hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, váy đen từ tiểu thư, chương 500, váy đen từ tiểu thư hoàng hôn. Một chiếc xe Việt dã ở Bình Thản đường Cái Thượng bay nhanh. Phó giá vị thượng, Bạch Vi mơ màng sắp ngủ, dài dòng chạy, đơn điệu phong cảnh, ấm áp dương quang, không một không ở dụ dỗ nàng buồn ngủ. Nàng lười biếng đánh ngáp, nói, lần sau vẫn là muốn cho Đàm Thiếu ngồi xe thượng, hắn tuy rằng ồn ào, nhưng là có thể trợ giúp chúng ta để thần tỉnh não. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái. Lần này vì cái gì không làm hắn ngồi xe? Vì tỉnh du a, tỉnh du tương đương, Bạch Vi liếc hắn. Ngươi xe thực háo du, ngươi không biết, cho nên không riêng trong xe hành lý toàn bộ dọn tiến thú bông phòng. Ngay cả Đàm Tiếu, Thừa Úy, Phan Tiểu Tân này ba người cũng bị nàng đuổi đi vào. Thẩm Mặc cười cười, không trả lời, hắn trong lòng cho rằng Bạch Vi là ở cố ý chế tạo hai người một chỗ cơ hội. Lại kiên trì, liền mau tới rồi, Thẩm Mặc nói. Bạch Vi cường chống tinh thần nhìn phía trước, Tú Mỹ Sơn thủy cây rừng ánh vào mi mắt, lại xa một ít, sương trắng thật mạnh, nơi đó là mê cung. Cũng không biết Tô Mạn có ở đây không bên trong, nàng phát sầu, khe khẽ thở dài, phát hiện Tô Mạn trốn đi sau, bọn họ liền cùng Nghiêm Thanh Văn binh chia làm hai đường tìm người. Một đường xuất phát đi Từ Châu, một khác lộ xuất phát đi Phúc Châu. Ở khuyết thiếu liên lạc công cụ hoàn cảnh hạ, muốn tìm một người thật sự rất khó. Nhưng là, Lữ Ngang đã không còn nữa. Nghiêm Thanh Văn không nghĩ lại nhìn đến Tô Mạn xảy ra chuyện. Huống hồ đi mê cung thu thập trò chơi ghép hình nguyên bản chính là bọn họ mục đích. Nếu có thể đem Tô Mạn tìm trở về, đương nhiên càng tốt, cho nên thương lượng lúc sau. Thẩm Mặc cùng Bạch Vi xuất phát đi Phúc Châu, Nghiêm Thanh Văn cùng Chu Xu đi Từ Châu. Thẩm Mặc nhìn phía trước, bình tĩnh nói, dựa theo trên bản đồ biểu hiện lộ trình, hẳn là lại khai một giờ xe mới có thể thấy sương mù. Hiện tại sớm như vậy liền thấy, thuyết minh trong lúc này mê cung lại khuếch trương. Bạch Vi ghé vào cửa sổ xe biên lẩm bẩm. Nếu có một cái mê cung, trước sau không ai đi ra ngoài. Sẽ thế nào, mê cung sẽ vẫn luôn khuếch trương đi xuống sao? Không ngừng khuếch trương, bao trùm khắp đại lục, toàn bộ địa cầu, này muốn xem trò chơi hệ thống mục đích là cái gì. Thẩm Mặc giảm bớt tốc độ xe. Nhàn nhạt nói, nếu nó chỉ là muốn giết người, mê cung cùng trò chơi khó khăn đương nhiên càng cao càng tốt. Nhưng nếu, nó là vì chọn lựa ra nào đó người, liền nhất định sẽ lưu lại sinh cơ. Bạch Vi xoay đầu xem hắn. Ngươi tưởng bị lựa chọn sao? Thẩm Mặc trả lời thật sự thản nhiên. Đương nhiên, chỉ có thắng đến cuối cùng, mới có thể nhìn đến chân tướng. Bạch Vi nghĩ nghĩ. Lại hỏi, đối với ngươi mà nói, chân tướng rất quan trọng. Thẩm Mặc nắm tay lái, xoay mặt liếc nhìn nàng một cái. Lữ Ngang cùng Vu Á Thanh đều chết ở trong trò chơi. Bọn họ vì cái gì sẽ chết, chẳng lẽ ngươi không muốn biết? Bạch Vi nhất thời không lên tiếng. Lữ Ngang cùng Vu Á Thanh chết ở búp bê Tây Dương trong tay. Búp bê Tây Dương là Mary chế tạo ra tới, mà Mary là trò chơi chế tạo ra tới. Trò chơi lại là ai chế tạo ra tới? Trò chơi vì cái gì sẽ xuất hiện? Này trước sau là cái chưa giải chi mê, nhưng nói thật ra, Bạch Vi cũng không có truy tìm chân tướng tính toán, nàng thậm chí có chút mâu thuẫn, thật sự tương đã đến, hết thảy, có thể hay không khôi phục nguyên dạng, nàng cúi đầu nhìn chính mình chân, thật vất vả, liền mau có thể đứng đi lên, nhưng này tâm tư vô pháp đối người khác ngôn, chẳng sợ đối phương là Thẩm Mặc cũng không thể, nàng không nghĩ bị hắn coi như âm u, ích kỷ, thậm chí là ác độc. Xe đột nhiên dừng lại, Bạch Vi ngẩn người, như thế nào ngừng, phía trước có chiếc xe. Thẩm Mặc nheo lại đôi mắt. Xe bên cạnh có lều trại, còn có một nữ nhân, Bạch Vi cũng vọng qua đi. Có thể hay không là Tô Mạn? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.